biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 499, thu lấy La Thiên truyền thừa. Thế giới chi lực tấn cấp, chương 493, thu lấy La Thiên truyền thừa. Thế giới chi lực tấn cấp, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, đối với đột phá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn kẹt tại Thái Ất Kim Tiên thất trọng đỉnh phong đã nhiều lần mô phỏng rồi. Lại thêm lần này có tài nhưng thành đạt muộn thăng cấp. Hậu tích bạc phát bên dưới, đột phá chính là đương nhiên. Thái Ất Kim Tiên bát trọng, khoảng cách Đại La Kim Tiên cảnh, càng ngày càng gần a. Tô Tỉnh trong lòng hơi có vẻ kích động, bất quá, trừ tu vi ra, linh vực tựa hồ cũng kém không nhiều đến nên đột phá lúc. Tô Tỉnh trước mắt linh vực, 99 vạn bên trong, đã lắng đọng hồi lâu. Bây giờ chỉ cần phá vỡ mà vào 100 vạn dặm, liền có thể có đạt tới tiểu thiên thế giới, lớn nhỏ. Đến lúc đó, Tô Tỉnh điều động thế giới chi lực đem càng nhiều. Còn có đại vu rèn thể quyết, không biết một lần tu hành có thể tăng lên bao nhiêu. Tô Tỉnh hơi có vẻ chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 900 năm, người thuận lợi đột phá tới Thái Ất Kim Tiên bát trọng. Mà trong tay người còn có đầy đủ máu thịt tinh hoa cùng khí huyết chí bảo. Đại vu rèn thể quyết tu hành vẫn như cũ tấn mãnh. Thứ 1000 năm, trong cơ thể người thiên nguyên thần thụ trưởng thành đến 7,130 trưởng. Thứ 1160 năm, tại La Thiên Tổ Sư dưới sự giúp đỡ, người linh vực phạm vi cuối cùng tiến thêm một bước, người linh vực thuận lợi đột phá tới 100 vạn dặm cấp bậc, có thể điều động thế giới chi lực càng nhiều. Tiếp xuống mấy trăm năm, người tu hành vẫn như cũ bình ổn tiến hành, thẳng đến thứ 1800 năm, nhân tộc tại tầng thứ 8 bên trong đại thế đã mất. Đại đa số cường giả đều bị đánh giết, mà mạnh nhất mấy vị thiên cơ phân thân, người thì chưa thể nhìn thấy, người biến hóa thành liệt ma áo lót hình thái, người một lần nữa trở lại hạ giới, góp nhặt tín ngưỡng chi lực, một đời hồng nguyệt đối với người ôm lấy cực lớn ác ý. Thậm chí muốn xuất thủ đưa người đánh giết, nhưng thân là liệt ma chi chủ, người tồn tại đối dị tộc chiến cuộc có lợi, hắn không thể không coi như thôi. Mà hơn 1000 năm đến, hai đời hồng nguyệt ở giữa đấu tranh đã lâm vào gay cấn. Một đời hồng nguyệt nắm giữ phép tắc tử vong, vẫn như cũ ôm lấy tấn thăng chúa tể tiềm lực. Đời thứ hai hồng nguyệt vậy rời đi tầng thứ 8, cũng bắt đầu tìm cơ hội chôn giết một đời hồng nguyệt. Thẳng đến thứ 2800 năm, người đem tín ngưỡng chi lực dùng hết, thần lực cuối cùng đạt tới một cấp thần linh trung kỳ. Cùng năm, kia đạo từ trên trời giáng xuống bạch quang thần thông đánh chết ngươi. Mà lần này, theo thực lực tăng trưởng, ngươi cuối cùng thấy rõ một ít môn đạo. Đó là một thanh to lớn kim sắc bàn tính, bao phủ cả tòa thiên cơ vực, mỗi một khỏa tính châu rơi xuống, liền có một con dị tộc tử vong. Mà kia đạo bàn tính hóa thành bạch quang, dễ như trở bàn tay lấy đi ngươi sinh mệnh. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Lần này mô phỏng, lại lấy được một chút mấu chốt tình báo. Hai đời hồng nguyệt ở giữa chiến đấu, trong tương lai đã lên tới ngươi chết ta sống tình trạng. Thậm chí trực tiếp đặt tới bên ngoài phía trên. Nhưng này loại tình huống là dị tộc chỗ cho phép sao? Tô Tỉnh suy tư một phen sau, rất nhanh nghĩ thông suốt. Dị tộc bình thường sẽ không nội đấu, nhưng tấn thăng chúa tể sự tình thực tế liên quan quá lớn. Chủ thần đỉnh phong đã là dị tộc bên trong tầng cao nhất, sẽ không bị quá nhiều ước thúc. Cho dù là vị kia chúa tể, cũng chưa chắc sẽ quản việc này. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là một tôn chúa tể có thể so sánh hai vị chủ thần tầm quan trọng cao hơn quá nhiều. Tô Tỉnh híp híp mắt, rất hiển nhiên, đối với hai đời Hồng Nguyệt, dị tộc vị kia hư hư thực thực nắm giữ hư không pháp tắc, chúa tể thái độ là nuôi cổ, người nào thắng, ai liền có hy vọng tấn thăng chúa tể. Trừ cái đó ra, cuối cùng nhất diệt sát liệt ma thần linh đạo bạch quang kia. Vậy cơ bản có thể kết luận, chính là thiên cơ các chủ bản thân rồi. Chỉ là vậy coi như bàn, rốt cuộc là thiên cơ cô nương, vẫn là thiên cơ các chủ. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, hô, vô luận như thế nào, lần này mô phỏng thu hoạch to lớn. Trước tạm nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi. Ngoặc kép, hiền giả chi thạch, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên, thái ất kim tiên bát trọng tu vi, thái ất kim tiên bát trọng, thọ trăm nguyên hội, đứng hàng thế gian cường giả đỉnh cao liệt kê, giá bán 1 ức năng lượng bản nguyên, đại vu gen thể quyết tu hành thành quả, tầng thứ 7 đại thành, thể nội thiên nguyên chi thuật 7,300 trường. Khí huyết tràn đầy có thể so với tiểu thế giới, nhục thân đã không còn nhược điểm chí mạng, chỉ cần thân thể khí quan vẫn như cũ có sức sống, liền có thể hao phí khí huyết khôi phục, giá bán 10 triệu năng lượng bản nguyên. Thế giới chi lực linh vực, tiểu thiên thế giới, linh vực một đạo, bước vào tiên vực chi cảnh, thế giới vĩ lực, về với bản thân, mượn nhờ linh vực bên trong thế giới chi lực, có thể ngắn ngủi tăng lên đại đạo cảm ngộ. Trước mắt linh vực phạm vi 1 triệu bên trong đã đạt tới tiểu thiên thế giới tiêu chuẩn, có thể khiến đệ thất cảnh đại đạo cảm ngộ tăng lên 1 cái tiểu cảnh giới, đệ lục cảnh đại đạo cảm ngộ tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Giá bán 1 ức 10 triệu năng lượng bản nguyên. Nhìn trước mắt 4 hạng ban thưởng, Tô Tỉnh không do dự, toàn bộ lựa chọn mang ra. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài thành công mang ra hiền giả chi thạch thiên phú. Còn thừa năng lượng bản nguyên 24 ức 2.152 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra thái ất kim tiên bát trọng. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2,3 tỷ 2.152 vạn. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 220.052 vạn điểm. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh thực lực lại tăng lên nữa. Nguyên bản thể nội uông dương như biển cả giống như pháp lực, lần nữa hùng hậu 3 thành không ngừng, giống như dùng mãi không cạn. Mà Tô Tỉnh nhục thân chi lực cũng càng mạnh rồi 3 phần. Từ khi đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 7 đại thành sau, khí huyết cùng sinh mệnh lực đã hoàn toàn đã vượt ra nhân tộc phạm trù, chân chính đạt tới tổ vu cấp độ. Bây giờ Tô Tỉnh sinh mệnh lực đến tột cùng khoa trương đến cái gì tình trạng đâu? Lấy một thí dụ, dù là Tô Tỉnh bị một vị đại la kim tiên chặt thành rồi trên 100 khối thịt nát, nhìn không ra khí quan, nhưng chỉ cần khí quan còn có sức sống, tỉ như còn thừa lại một tay nắm hoặc là nửa cái trái tim bên trong, Tô Tỉnh liền có thể điều động sinh mệnh khí huyết cấp tốc khôi phục nhục thân. Đương nhiên, cho dù có được kinh khủng như vậy sức khôi phục, Tô Tỉnh vẫn như cũ không gọi được vô địch. Đánh giết Tô Tỉnh biện pháp vẫn như cũ có rất nhiều. Tỉ như, chém ra hơn 1000 đạo đủ để đánh giết Tô Tỉnh công kích. Đem Tô Tỉnh hoàn thành chém thành thịt băm, Tô Tỉnh liền vô pháp sống lại. Đương nhiên, nếu là đại vu rèn thể quyết đạt tới đệ thất cảnh viên mãn, dù là chỉ còn lại 1 giọt tinh huyết, cũng có thể phục sinh. Lại tỉ như, dùng tuyệt đối cường đại thần niệm, xóa bỏ Tô Tỉnh thần hồn. Thần hồn vừa diệt, Tô Tỉnh tự nhiên vô pháp phục sinh. Lại tỉ như, phép tắc tử vong, hủy diệt pháp tắc, loại này tức tử pháp tắc, cũng có thể đánh giết Tô Tỉnh. Bất quá, dù vậy, đại la phía dưới vậy cơ bản không có có thể giết ta người rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, mà lần này mô phỏng, mang ra cuối cùng nhất một hạng ban thưởng. Vì linh vực, Tô Tỉnh có thể cảm giác được, hắn vị trí linh điền động thiên, lần nữa khuếch trương 1 vạn dặm, tuy chỉ có 1 vạn dặm, vẻn vẹn 1% tiến bộ, lại là do lượng đến bay vọt về chất. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, bây giờ hắn linh vực, cuối cùng đạt tới tiểu thiên thế giới cấp độ. Trong thế giới này đại đạo pháp tắc càng thêm hoàn thiện, có chút mở mắt. Tô Tỉnh thích ứng linh vực tăng trưởng, có chút hiếu kỳ nói, linh vực vượt qua nhất đại cảnh giới, trước tạm thử một chút hiệu quả như thế nào đi. Tô Tỉnh đầu tiên nếm thử, tự nhiên là thế giới chi lực đối với không gian pháp tắc gia trì. Tô Tỉnh đệ lục cảnh đỉnh phong không gian pháp tắc, rất nhẹ nhàng đã đột phá đến đệ thất cảnh nhập môn. Nhưng như cũ vô pháp đột phá tới đệ thất cảnh tiểu thành. Đại đạo cơ sở còn chưa đủ sao? Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, tại thế giới chi lực gia trì bên dưới, không gian đại đạo cảm ngộ dù thắng với dĩ vãng, nhưng như cũ chưa đạt tới đệ thất cảnh tiểu thành cấp bậc. Bất quá, có thể thời gian duy trì, trọn vẹn kéo dài 30 lần. Tô Tỉnh cảm thụ được thế giới chi lực ngắn ngủi tiêu hao. Hắn hôm nay có thể duy trì đệ thất cảnh không gian đại đạo, trọn vẹn 3 ngày thời gian, so trước đó hơn 1 canh giờ, cao hơn quá nhiều. Nếu là tăng lên cái khác đại đạo đâu? Tô Tỉnh trước sau nếm thử kiếm đạo, lôi chi đại đạo, cái này 2 đầu đại đạo đều vì đệ lục cảnh tiểu thành. Mà ở thế giới chi lực gia trì bên dưới, có thể trực tiếp tăng lên đến đệ lục cảnh đỉnh phong. Thậm chí, có thể duy trì 1 tháng thời gian. Chậc chậc, đệ lục cảnh đỉnh phong kiếm chi đại đạo, cũng thật là đủ cường đại a. Nếu là ta bản thân kiếm chi đại đạo bước vào đệ lục cảnh đại thành, phải chăng có thể được sự giúp đỡ của thế giới chi lực, ngắn ngủi đạt tới đệ thất cảnh cấp độ đâu? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh 2 mắt tỏa sáng. Nếu thật sự là như thế, Tô Tỉnh chiến lực sẽ thật sự đạt tới Thái Ất Thiên Tôn cấp bậc, thậm chí có thể đứng hàng thiên kiêu bảng trước 10. Không, trước 5, linh vực, quả nhiên là cường đại lực lượng a. Bản chất nhất, nhưng thật ra là đối thế giới chi lực điều động. Khó trách lúc trước là thiên tổ sư được vinh dự đại la bên trong chiến lực đệ nhất. Tô Tỉnh lần nữa cảm khái nói, thực lực tăng lên về sau, Tô Tỉnh cảm giác an toàn bạo dạp, tâm tình càng thêm không sai. Nhưng mừng rỡ sau khi Tô Tỉnh vậy sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nói, cũng là thời điểm suy xét kế hoạch tiếp theo rồi. Tại dị tộc đại bản doanh nội ứng 3 năm, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên đã tạm thời không thiếu, thực lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại toàn bộ 3000 thế giới, không chút nào khoa trương, chỉ cần không phải gặp được dị tộc chủ thần, huyết tiên loại kia địch nhân, Tô Tỉnh đều có sức tự vệ. Cho dù là đối mặt huyết nhị loại kia mới vào đại la kim tiên tà tu, Tô Tỉnh cũng không thường không có giữ được tính mạng hy vọng. Mượn nhờ thế giới chi lực, ngắn ngủi tăng lên đến đệ thất cảnh không gian đại đạo, chính là Tô Tỉnh lực lượng. Tô Tỉnh đã từng nếm thử qua, giữa trời ở giữa đại đạo bước vào đệ thất cảnh về sau, sẽ có biến hóa về chất. Từ Thanh Vân giới đến Nam Hải giới, chỉ cần 1 tuần thời gian. Ý vị này, đại đạo đệ thất cảnh trạng thái dưới, Tô Tỉnh chỉ cần 1 tuần. Liền có thể xuyên qua nửa cái Thanh Nguyên vực. Như thế tốc độ bay, phối hợp Tô Tỉnh thiên phú và sinh mệnh lực, cho dù là tại đại la kim tiên trong tay cũng không thường không thể bảo vệ tính mạng. Cho nên bây giờ Tô Tỉnh mục tiêu chỉ có 1, tấn thăng đại la kim tiên. Là luyện khí, luyện thể, thậm chí với đại đạo cảm ngộ, toàn phương vị đạt tới đại la kim tiên cấp độ. Mà cái này cần càng nhiều là thời gian tích lũy, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm. Tô Tỉnh tu vi đem lần nữa lâm vào bình cảnh, tu hành chi đạo, một bước so một bước khó. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, phong hỏa lôi tam tai, thiên nhân ngũ suy, mỗi một đạo cửa ải khó, đều sẽ đem bộ phận tu sĩ vĩnh viễn cản trở ở đây cảnh bên trong. Mà Thái Ất Kim Tiên tấn thăng, Đại La, cần thiết vượt qua, tên là cửu nạn, đây là so tam tai, thiên nhân ngũ suy càng khủng bố hơn kiếp nạn. Cái gọi là cửu nạn, viết, khí sâu đan điền, pháp lực thông thấu, viết, trả nợ nhân quả, chấm dứt thiện ác, viết, tâm không lo lắng, quên mất phàm tâm, viết, không màng danh lợi, khống chế tham lam, viết, khu trừ dâm tà, tâm như thanh trì, viết, khám phá hư ảo, lo liệu chân ngã, viết, siêu thoát thiên địa, tiêu dao thế gian, viết, niềm tin kiên định, cố thủ tự ta, viết, không quên sơ tâm, mới được từ đầu đến cuối, cửu nạn đều qua, mới có thể thành tựu đại la đạo quả. Những cái kia bị vây ở Thái Ất cảnh ngàn vạn năm Thái Ất Thiên Tôn, thường thường chính là một cái nào đó khó chưa thể vượt qua, từ đó vây nhốt, nhưng nếu lĩnh hội một nạn, thì đem nhất phi trùng thiên, phá vỡ mà vào đại la. Đại la cửu nạn là đúng đạo tâm khảo nghiệm, cũng là đối căn cơ tu hành một loại suy tính. Có rất nhiều tiền bối chỉ điểm, như phúc duyên có thể đến, chắc hẳn đột phá không khó. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, cho nên bây giờ, tại nửa năm đến trong một năm, nhường cho mình đạt tới Thái Ất viên mãn, mới là thượng sách. Còn như đại đạo cảm ngộ, lĩnh hội cửu nạn thời điểm, cùng nhau đền bù là được. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh nhìn về phía một phương hướng nào đó, Lam Tinh đã mất hậu hoạn, không vô giới vậy không có khả năng trở về rồi. Như vậy tiếp xuống ta liền du lịch một phen Thanh Nguyên vực đi, còn có Chư Đa La trời truyền thừa còn chưa thu thập, đợi Thiên Dương rèn hồn đan luyện chế ra đến về sau, lại đi gặp một lần kia Thanh Vân Tử. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Dưới mắt Tô Tỉnh còn thừa lại 4 lần mô phỏng cơ hội, không do dự, Tô Tỉnh tiếp tục mô phỏng, lấy tăng thực lực lên. Một lát về sau, thứ 302 lần đến thứ 305 lần, liên tiếp 4 lần mô phỏng kết thúc, mà điều này cũng làm cho Tô Tỉnh thực lực tăng thêm một bước, tu vi đi tới Thái Ất Kim Tiên bát trọng trung kỳ. Đại Vu Rèn Thể Quyết tiến thêm một bước, thể nội Thiên Nguyên Thần Thụ 8.300 trưởng, linh vực phạm vi đạt tới 110 vạn dặm, kiếm chi đại đạo, khoảng cách đệ lục cảnh đại thành cũng càng tiến một bước. 4 lần mô phỏng về sau, Tô Tỉnh đứng dậy đi tới trong hư không, đi trước tinh thần giới nhìn một cái đi. 3 năm kỳ hạn đã qua, tinh thần thạch hẳn là thu thập không sai biệt lắm rồi. Dứt lời, Tô Tỉnh một bước phóng ra, vượt qua ức vạn dặm khoảng cách, mỗi qua mấy phút, Tô Tỉnh liền có thể đến một nơi hư không tiết điểm. Theo sau lần nữa vượt qua vô số khoảng cách, vẻn vẹn một ngày không đến, Tô Tỉnh liền đã tới tinh thần giới. Thời gian 3 năm, tinh thần đại hội xác thực kết thúc mỹ mãn, mà Tô Tỉnh vậy từ tinh nô trong tay lấy được kia một số lớn tinh thần thạch, hối đoái thành năng lượng bản nguyên, chừng hơn 100 triệu, xem như một bút không nhỏ thu nhập rồi. Tô Tỉnh vẫn chưa tại tinh thần giới dừng lại thêm, chỉ là đợi một ngày, trước khi đi đem hoàn chỉnh Đại Vu Rèn Thể Quyết lưu lại. Dù sao, tinh thần giới bộ lạc, xem như 12 tổ vu hậu nhân, xứng với phần này truyền thừa, rời đi tinh thần giới sau, Tô Tỉnh liền bắt đầu rất dài lữ đồ. Tô Tỉnh quy hoạch một con đường, từ tinh thần giới xuất phát, điểm cuối cùng vì Tiểu Thanh Vân giới. Trên đường đi, trải qua hơn vạn cái hư không tiết điểm, đi ngang qua mấy trăm cái tiểu thiên thế giới, trong đó tổng cộng có lớn nhỏ La Thiên truyền thừa 96 nơi. Tổng cộng bao trùm Thanh Nguyên vực 1/3 khu vực. Tô Tỉnh dự định tiêu tốn thời gian nửa năm, đi khắp cái này 96 nơi truyền thừa. Như thế, không những có thể được đến một số lớn năng lượng bản nguyên, càng có khả năng vì Tô Tỉnh cung cấp rất nhiều tài nguyên. Cũng liền không gian chi đạo bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong, Tô Tỉnh mới có nắm chắc trong vòng nửa năm đi khắp. Nếu là 3 năm trước đây, Tô Tỉnh tối thiểu được tiêu tốn thời gian 10 năm, mà trong nửa năm này, Tô Tỉnh tu vi, vậy đem dần dần xu thế với trước mắt cảnh giới cực hạn. Trong lòng đã có kế hoạch, Tô Tỉnh lượt bước lên cái này đạo lữ đồ, nhật nguyệt luân chuyển, xuân thu biến hóa, trong nháy mắt, chính là thời gian nửa năm quá khứ. Kỷ nguyên mới năm 2030 tháng 8. Thiên đảo giới, Tô Tỉnh lặng yên không tiếng động tiến vào chỗ này trung thiên thế giới. Cũng là hắn chuyến này lữ đồ điểm cuối cùng. Hô, thời gian nửa năm, đi qua thật nhanh a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đợi ngày sau không có dị tộc xâm lấn nguy hiểm, bay vòng quanh ngũ đại vực, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Nửa năm qua này, Tô Tỉnh chung đi qua 160 dư cái bất đồng thế giới. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến một cái thế giới mới. Trên đường đi không ít có thú kiến thức là Tô Tỉnh trước đó chưa hề chú ý tới. Tỉ như, cái nào đó tên là Tiểu Hắc Tử Giới, Tiểu Thiên Thế Giới. Hắn trong thế giới tu sĩ giỏi về thuần thú, cũng rất thích nuôi gà. Hắn cường đại nhất linh kê, thậm chí có tiên nhân chiến lực. Lại tỉ như, cái nào đó tên là Bangladesh Giới, Tiểu Thiên Thế Giới. Nhân thú ở Trung Hòa Hợp, hắn giới nội tu sĩ, thậm chí lấy cùng cự tích giao phối làm vinh. Quả nhiên là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Nửa năm qua, Tô Tỉnh dò xét lượt 96 đạo La Thiên truyền thừa. Thân gia so với dĩ vãng, lần nữa lớn mạnh không ít. Cho dù là Đại La Kim Tiên, thân gia cũng chưa chắc so ra mà vượt bây giờ Tô Tỉnh. Lười biếng duỗi lưng một cái, Tô Tỉnh thần niệm khẽ động, trong khoảnh khắc bao phủ nửa cái thiên đảo giới. Mục tiêu nhân vật vậy xuất hiện ở Tô Tỉnh thần thức bên trong phạm vi. Chậc chậc, đã đi ngang qua, vậy liền thuận lợi giải quyết hết đi. Tô Tỉnh bước ra một bước, xuất hiện ở thiên đảo giới một tòa cỡ lớn hòn đảo bên trong. Cái này thiên đảo giới cực kỳ kỳ lạ, thế giới bên trong cũng không nước biển, 90% diện tích đều là hồ nước ngọt đỗ. Mấy ngàn tòa hòn đảo lớn nhỏ không đều, chi chít khắp nơi tại to lớn hồ nước ngọt đỗ bên trong. Toàn bộ thế giới bởi vậy nổi tiếng. Giờ phút này, tòa này cỡ lớn hòn đảo trong chợ, tòa nào đó quán rượu lão bản, hoàn toàn như trước đây kêu gọi khách nhân. Khách quan, mời vào bên trong, hôm nay mới bên trên rượu ngon. Cái này lão bản còng lưng, thái độ hèn mọn, giống như là bị sinh hoạt ép cong eo tiểu nhân vật. Tô Tỉnh nhìn thấy mục tiêu sau, nhếch miệng lên, đi đến cái này lão bản trước mặt. Lão bản thấy thế ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Nghiệp vụ thuần thục nói, vị khách quan kia, nhìn không quen mặt a, là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Tô Tỉnh nhiều hứng thú quan sát một phen cái này lão bản. Nói, chậc chậc, dịch dung thủ đoạn cũng không tệ lắm. Dứt lời, Tô Tỉnh trong tay nhiều hơn linh kiếm mặc băng, ngay sau đó một kiếm chém ra. Mà nguyên bản còng lưng lão bản nhìn thấy một kiếm này sau, lập tức sắc mặt đại biến, trong chốc lát ưỡn lưng đứng thẳng lên, một vệt tinh hồng xuất hiện ở chung quanh thân thể, lấy một loại quỷ dị tư thế cùng góc độ tránh thoát Tô Tỉnh một kích này. Trong mắt mang theo một sợi vẻ hoảng sợ, lão giả này chất vấn, khách quan, chúng ta không oán không cừu, cớ gì hạ tử thủ? Lão giả cắn răng kiên trì, không muốn thừa nhận mình đã bại lộ sự thật. Nhưng mà, Tô Tỉnh cười lạnh nói, Giáng Lâm giáo cao tầng cán bộ, Huyết Tứ, người người có thể tru diệt. Mắt thấy Tô Tỉnh xem thấu hắn thân phận, Huyết Tứ vậy không còn ngụy trang, biến thành nguyên trạng sau, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Khặc khặc, tương đương ngươi là thế nào phát hiện, lại dám tại thiên đảo giới xuất thủ, sẽ không sợ giữa chúng ta chiến đấu, phá hủy tòa này thế giới sao? Tô Tỉnh nghe sau, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thành thật nói, giết ngươi, cũng không cần như thế phiền phức.